Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 10, góc truyện audio.com. Nam ca vội về mà chỉ dạo quanh công viên vài vòng, cậu bây giờ rất mơ màng mà suy nghĩ, nhung nhớ về hình dáng của cô bé mang tên Nai. Mà cậu ngày đêm mong muốn được gặp lại. Ngồi ngay cái ghế gỗ dài lạnh buốt, Nam khẽ rùng mình. Cậu đang lạnh do thời tiết hay là lạnh nới con tim ca được sưởi ấm? Anh nhớ em quá Nai à, liệu em có nhớ anh ca, em vẫn thích hoa hồng vàng chứ? Bây giờ em đang làm gì? Em có bạn trai chưa hay vẫn cô đơn giống anh? Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu của Nam làm cậu nhức nhói. Nghĩ ngợi một hồi rồi cậu lại ngửa mặt lên cao nhìn nhưng vì sao lấp lánh, nói khẽ như đang tâm sự với những vì sao sáng ấy. Chấm, Hương thực sự là ai? Liệu mình đã gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải. Một cảm giác thân thuộc và ấm áp làm sao? Bỗng, hù, ca biết Hương từ đâu? Chui, ra làm Nam giật mình như muốn té xuống ghế luôn à. Nam tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Hương vì tim vẫn còn đập mạnh với. Cú giáng trời, của Hương, tôi làm cậu giật mình à. Hương hưa hưa tay trước mặt Nam làm cậu mới hoàn hồn lại. Nam nuốt nước bọt rồi hỏi Hương, đang bệnh mà cô tới đây làm gì? Tại tôi thấy cậu về trễ nên hơi lo. Hương giải thích cho Nam nghe, với lại Hương cũng đỡ hơn nhiều rồi mà, có võ nên ca bị sao cả, ghê thật, nhưng, sao cô biết tôi ở đây mà tìm, Nam vẫn tiếp tục hỏi, tôi cũng đâu có biết cậu đi đâu đâu, chỉ là tôi linh cảm thấy cậu ở đây nên tới xem thử thôi. Hương mừng ra mặt khi biết Nam đúng là đang ở đây thật. Nam khẽ mỉm cười khi thấy Hương lo lắng cho mình, Nam nắm lấy tay của Hương kéo cô ngồi xuống làm cô ca phòng đè lên người của cậu làm cả hai trong tình trạng. Lãng mạn, y như trong phim ấy. Hương hơi đỏ mặt vội vàng ngồi dậy cúi đầu. Chấm, xin, lỗi, ca sao? Nam nói, sao cậu ca về hả? Hương hỏi lại Nam, Nam nhìn cô một lúc lâu rồi mỉm cười nói. Tôi ca muốn cô làm vệ sĩ cho tôi nữa. Nam chưa nói hết là bị Hương chặn liền. Hà, tôi bị đuổi việc thật sao? Hương hơi bị phấn kích khi tưởng mình bị sa thải thiệt. Cô đang rất vui vì sắp 81 thoát khỏi sự áp bức bóc lột của Nam. Hơi lố, thấy Hương hơi bị, vui, Nam đanh mặt ra khó chịu nhìn Hương. Tôi chưa nói hết mà. Nam lạt giọng, vậy cậu nói đi. Hương kìm nén lại cảm xúc nói. Tôi muốn cô làm bạn gái cô tôi trong một thời gian ngắn. Nam nói thẳng ra mà ca ngại ngùng gì. What the lợn, tại sao là tôi? Hương giật nảy mình khi nghe tin này, thà là vệ sĩ còn ngon hơn. Thì tại tôi thấy Hoa cứ hay bám tôi hoài nên nhờ cô giúp thôi. Nam nói dối ca chớp mắt. Đáng gờm đấy, Hương cứ phòng thủ tinh thần nhăm chăm chăm vào mặt Nam coi là cậu có nói dối ca. Thấy Hương vẫn còn nghi ngờ mình, Nam gằn giọng hỏi mạnh bảo. Chấm, có được ca, ca, Hương từ chối ca nuối tiếc. Nam ngạc nhiên nhìn cô, có bao nhiêu cô gái từ xưa tới nay luôn ao ước được làm bạn gái Nam dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà Hương ca những ca suy nghĩ mà còn trả lời rất nhanh nữa. Tại sao, Nam hỏi, tại tôi ca thích làm con át chủ trong tay cậu. Hương nói, vậy thì tôi sẽ đờ mờ tin cô cố tình hôn tôi. Để xem cả trường này tin ai. Nam đành dùng biện pháp đe dọa đối phương nhưng xem chừng cũng ca có tác dụng cho lắm thì phải. Hương nhún vai nói, tôi ca cần thông tin của cậu đâu. Tôi nghỉ việc thì có thể chuyển trường được mà. Cô, hừ, tôi sẽ ca cho cô chuyển trường dễ dàng vậy đâu. Nam nhếch mép cười trong đen tối làm Hương thấy ớn ớn người. Rồi cả hai lên mô tô về nhà. Góc truyện audio.com. Trên con đường dài lạnh giá, Hương vẫn nhất quyết ca ôm lấy Nam làm cậu hơi bực vì như vậy cũng rất nguy hiểm và cậu ca thích tính ương bướng như vậy két. Nam thắng gấp làm Hương nhào về phía trước vô tình ôm lấy Nam. Cậu khẽ cười nói ngọt, chấm, nguy hiểm lắm đó biết ca. Ừm, Hương ca nói gì, chỉ e thẹn ôm lấy Nam. Nam tiếp tục nổ máy chạy tiếp, gió vẫn thôi ngàn ngạt lạnh giá, nhưng Hương ca hiểu sao mình lại thấy ấm áp tới như vậy. Nước mắt cô ca biết từ đâu mà ra rất nhiều làm ướt đẫm cả chiếc áo khoác ngoài của Nam. Nam cũng cảm nhận được sự mặn chát trong nước mắt Hương. Tim cậu lại nhói lên như vẫn ca biết cảm giác lúc này là gì. Cả hai người trong đêm lạnh giá với hai tư tưởng khác nhau nhưng đều cùng một cảm giác đau đớn. Một cảm giác hụt hẫng và bi thương. Cách chương.